Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiên Phong Truyện Ly Kỳ ở trên YouTube nhé. Và trong buổi tối hôm nay thì chúng ta tiếp tục đến với diễn biến tiếp theo của Ma Tôn, và cũng là tiếp tục hành trình cùng với Lâm Lôi ở trên Ma Thú Sơn Mạch, bắt đầu vào Ma Thú Sơn Mạch rồi. Đáng nhẽ là mình like nửa tiếng trước là bắt đầu like rồi đấy, nhưng mà có việc, nãy trưởng phòng gọi một cái gần 30 phút, nói chuyện điện thoại gần 30 phút, mình không lên được luôn. Xin chào VA Studio, chào Lợi Vũ, chào Đăng Phước, chào Quân, chào Đức Phạm, chào Nguyễn Thành Nam, chào Đại Nguyễn, chào Phúc Phạm, chào Mặc Tình Duyên, chào Lợi Vũ, Nguyễn Thành Nam, anh Béo nhé. Xích Tâm thì tí nữa, một lúc nữa thì mình vẫn sẽ đọc bình thường. Anh em nào đợi thì chịu khó đợi giúp Phong nhé. Giờ này Phong hơi ưu tiên chuyện mới hơn, để anh em có thể đỡ vào chuyện nó nhanh nhanh một chút, thì bởi vì nó cũng mới mà, thì muốn cho vào cái mạch chuyện anh em quen hơn. Nên anh em Xích Tâm thông cảm một chút nhé. Xin chào anh Béo, chào Vivu 94 Vlog, chào Thủy Nguyễn. Chúng ta vào tập truyện ạ. Ở cuối tập trước thì chúng ta là thấy Lâm Lôi đã vào Ma Thú Sơn Mạch, bắt đầu cái hành trình, hình như vậy mình không nhớ lắm, ở trong Ma Thú Sơn Mạch, và đã kết bạn với một đám người đấy. Rồi hồi tập này thì chắc là sẽ chủ yếu ở trong Ma Thú Sơn Mạch về cái hành trình đánh giết quái của Lâm Lôi thôi. Chuyện này cái tên nhân vật hơi khó, tuy nhiên là dần dần thì mọi người sẽ quen hết thôi. Trưa nay thì mình công chiếu tập 13 thì mình thấy đã hơn 100 bạn xem công chiếu rồi. Mình rất cảm ơn anh em bắt đầu quen cái bộ truyện này và ủng hộ mình. Cảm ơn tất cả anh em rất nhiều, mặc dù là một bộ truyện cũ. Chúng ta vào tập truyện ạ. Bốn người nói chuyện phiếm rôm rả. Phía xa xa bốn người khoảng hơn 100 thước giữa núi rừng. Một gã nam tử khoác trên người bộ đồ xanh biếc, mặt cũng chát đầy một màu xanh, tay cầm một cây phục hợp cường lực trường cung, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào đoàn người Lâm Lôi. Tên nam tử này môi mấp máy không ngừng, tựa hồ như đang niệm ma pháp chú ngữ vậy. Đồng thời trường cung cũng trong tư thế được kéo căng lên, rồi đột nhiên một mũi tên cực nhanh bắn ra. Ở trên đầu mũi tên ẩn hiện một thứ ánh sáng xanh lóng lánh. Mũi tên bắn ra với tốc độ cực kỳ kinh khủng, xé toạc không khí, phá nát không gian, ở trong nháy mắt đã vượt qua khoảng cách hơn 100 thước. Lâm Lôi đang nói chuyện với Đức Sa Đạt, ở trong một thoáng chốc toàn thân chợt nổi da gà lạnh ngắt, tim đập nhanh dồn dập, nguy hiểm. Lâm Lôi né sang một bên rất nhanh, phập một tiếng, mũi tên nhanh như tia chớp từ phía sau bắn thùng trường bào của Ân Tư Đạo Học Viện của Đức Sa Đạt. Mũi tên xuyên qua người Đức Sa Đạt từ đằng sau ra đằng trước, tạo thành một lỗ thủng, dư lực còn lao tới trước mấy chục thước phía trước rồi mới rơi xuống. Đức Sa Đạt tay bộ biết hầu, hai mắt mở trừng trừng, ở trong miệng phát ra những thanh âm không có rõ ràng, máu tươi không ngừng từ lỗ thủng yết hầu chảy ra. Trong ánh mắt Đức Sa Đạt toát lên có lúc là một chút khát vọng sự sống, có khi lại là một nỗi sợ vô tận. Tất cả là theo máu tươi từ lỗ thủng yết hầu chảy xuống. Gần như là trong một chốc lát, đôi mắt hắn hoàn toàn đã trở nên ảm đạm, cả người vô lực mà đổ ập xuống. Lâm Lôi, Đạp Ngõa, Mã Đặc, ba người nhanh chóng chạy trốn vào giữa lùm cỏ rậm rạp, kinh hãi nhìn lại ở phía sau. Phong hệ ma pháp cung tiễn thủ được cộng thêm hiệu quả của lưỡng đạo ma pháp cực tốc và tinh chuẩn. Theo ta nhận định thì phong hệ ma pháp cùng tiễn thủ này ít nhất cũng đã đạt tới cảnh giới ngũ cấp ma pháp sư. Giọng của Đức Lâm Kháo Đạc trong lòng Lâm Lôi vang lên. Với uy lực của cùng tiễn, ở trong vòng 50 thước, kể cả ngươi còn né tránh thì cũng phải để lại chút thương tích, mau chạy đi. Lâm Lôi trong lòng chấn động. Bao nhiêu tài vật mau giao hết ra đây, ta sẽ tha cho các ngươi một mạng. Chỉ nghe thấy một giọng lạnh băng vang lên, rồi sau đó liền có mười mấy tên áo xanh từ trong sơn lâm bước ra. Tất cả mười mấy người đều cung tiễn lăm lăm ở trên tay, ở bên hông lộ ra một thanh đoản đao. Mười mấy người lạnh lùng nhìn bọn Lâm Lôi ba người, hơn nữa còn hướng về phía bọn họ tiến lại gần nữa. nhưng mà kẻ phát ra tiếng nói thì vẫn chưa có xuất hiện. Ba người Lâm Lôi nhìn nhau, cũng không hề giao tài vật gì, chỉ là kinh hãi nhìn mười mấy người đó. Bắn tên! Một thanh âm lạnh lùng lại vang lên. Tên phong hệ ma pháp sư cung tiễn thủ sau lưng hiển nhiên là một kẻ quyết đoán. Lâm Lôi ba người bọn họ đã không chấp nhận, bó tay chịu trói. Đương nhiên, lán ra hạ lệnh bắn giết ngay. Rất đột ngột, tất cả mười mấy cung tên thủ đồng loạt bắn. Mười mấy tên cực nhanh phóng tới. Lâm Lôi, Tạp Ngõa, Mã Đặc, ba người tức thì né tránh. Tạp Ngõa đao trong tay, chuôi cự hình chiến đao ở trong tay không ngừng huy động, ngăn chặn không cho tên bắn thấu tới. Lâm Lôi thì thi triển phong hệ hỗ trợ ma pháp cực tốc, toàn thân phiêu giật né tránh. Hắn lúc này còn có thể phân tâm chú ý cả hai người còn lại. Mã Đặc hiện tại tâm trạng cực kỳ tập trung không ngừng né tránh, đôi khi còn dùng đoạn đao đánh chặn được. Nhưng mà Tạp Ngõa thì có phần lỗ mãng, tay cầm cự hình chiến đao, bản thân đã không còn đủ kiên nhẫn nữa. Dựa vào cự hình chiến đao cùng với một tầng đấu khí bao phủ toàn thân, mười mấy tên cung thủ xạ kích uy lực có lẽ không đủ mạnh, một ngũ cấp chiến sĩ như Tạp Ngõa đủ sức mà ngăn cản. Chết đi! Tạp Ngõa giống lên giận dữ, tay cầm cự hình chiến đao hướng về phía mười mấy tên cung thủ lao vút đi. Xa xa ẩn trong một nhánh cây tùng, tên phong hệ ma pháp cung tiễn thủ chứng kiến cảnh này, hai mắt toát lên hiện một luồng sát khí. Trường cung ở trong tay kéo thành hình bán nguyệt, miệng niệm cực tốc và tinh chuẩn, lưỡng đại phụ trợ ma pháp. Ở trên đầu mũi tên thanh sắc quang mang từ từ phát khởi. Tạp Ngõa gầm lên, lao về phía mười mấy tên cung thủ. Nhưng mà vừa mới vọt đi được nửa đường thì đột nhiên phát hiện ra phía trước một luồng thanh sắc quang mang sáng ngời. Hắn còn chưa kịp phản ứng tới thì một mũi tên đã lao đến trước mặt. Tạp Ngõa lưng toát mồ hôi lạnh, đồng thời vung cự hình chiến đao ngăn trở. Xong, phập một tiếng, một mũi tên đã xuyên thủng đầu của Tạp Ngõa, óc dịch tung tóe bắn ra ngoài. Tạp Ngõa đứng sững tại chỗ, ở trong mắt lộ vẻ khó có thể tin nổi. Hắn rõ ràng đã dùng cự hình chiến đao ngăn cản mũi tên, vì sao mũi tên lại có thể bắn chết hắn được chứ? Mang theo vô vàn nghi hoặc, đầy bụng những điều khó tin, sắc thái trong đôi mắt Tạp Ngõa đã dần dần trở nên ảm đạm xuống, toàn thân như là một tòa núi lớn ầm ầm đổ xuống. Lâm Lôi đứng từ xa trong lòng run lên. Phong hệ phụ trợ ma pháp tinh chuẩn, đúng là tinh chuẩn. Lâm Lôi đã học phong hệ ma pháp nên hiểu rất rõ, khi có phụ trợ ma pháp tinh chuẩn giúp cho phong hệ ma pháp cùng tiễn thổ, mỗi tên bắn ra trong quá trình bay đi hoàn toàn có thể thay đổi phương hướng. Tỉ như hiện tại, mũi tên vốn dĩ đã bị chiến đao của Tạp Ngõa ngăn trở, thoáng cái đã thay đổi phương hướng bắn thùng đầu của Tạp Ngõa. Phong hệ ma pháp phối hợp với cường cung quả nhiên quá đáng sợ mà. Lầm lồi trong lòng thất kinh, nhưng mà chỉ trong nhột nháy mắt, bản thân hắn cũng bắt đầu niệm ma chú ngữ. Hai tên bọn người, đừng có hòng thoát. Một thanh âm lạnh lùng từ xa trong rừng truyền tới. Mười mấy tên cung thủ cũng đắc ý cười lớn. Phong hệ ma pháp cung tiễn thủ chẳng những ma pháp phải lợi hại, mà sức mạnh cũng cần phải đủ thì mới có thể sử dụng cái loại trường cung mạnh như thế này. Phong hệ cung tiễn thủ là một dạng tấn công cực kỳ khủng bố. Lầm lồi trong mắt sát ý nổi lên, giống như là cặp mắt tử vong nhìn về phía mười mấy tên cung thủ đang đứng ở phía xa. Soạt. Bất thình lình, đại địa chấn động. Từ dưới chân mười mấy tên cung thủ xuất hiện một đám địa đột phóng lên, mỗi thường lóe lên quang mang màu thổ hoàng, đâm thẳng từ dưới đất lên, xuyên qua bàn chân, bụng của đám cung thủ máu chảy đầy đất, kêu lên thảm thiết không ngừng. Địa hệ ngũ cấp ma pháp, địa đột thương trận. Tiếng kêu thảm thiết phát ra liên tục. Cùng một lúc, mười mấy mũi địa đột thương sắc bén từ dưới đất mọc lên cao, tất cả thước. Địa đột thương sắc bén thậm chí có thể trong một nháy mắt xuyên thủng người. Địa thương dày đặc mọc lên, tập kích như một tai nạn bất ngờ ập xuống mười mấy tên cung tiễn thổ, cho chúng lâm vào tuyệt cảnh tột cùng thống khổ. Thủ lĩnh, thủ lĩnh, cứu mạng, cứu mạng! Một tên cung thủ bị địa đột thương đâm thẳng vào trong cơ thể đang thống khổ kêu gào loạn hết lên. Một gã bị đâm xuyên qua bàn chân đang nằm lăn lộn trên mặt đất không ngừng thống khổ hết lên. Mười mấy tên cung tiễn thổ, 4 tên chết ngay tại chỗ, gần 10 tên thì bị trọng thương.

Hơn nữa một khi sự tình phát sinh, linh hồn Đức Lâm Khảo Đặc ở bên cũng chả giúp được gì. Thánh vực ma pháp sư mà không có ma pháp lực thì còn nói gì đến được công kích chứ. Đức Lâm ra ra, ta biết rồi, người cứ yên lặng đi, đừng có làm ta phân tâm. Lâm Lôi bất mãn nói. Đức Lâm Khảo Đặc cười ha hả vút tròm râu bạc rồi không nói gì nữa. Ở giữa trốn thâm sơn, lão Lâm như là ma thú sơn mạch này, lá cây cổ thụ là dày, cơ hồ kể cả mưa cũng không lọt, chỉ có một ít hạt mưa ngẫu nhiên len lỏi rơi được xuống đất. Lâm Lôi hành tẩu giữa ma thú sơn mạch được một lúc, cũng có thể nhận ra vòng ngoài ma thú sơn mạch này không tính gì là nguy hiểm. Hai chân hắn nhẹ nhàng dựng lực, toàn thân liền phiêu giật bay lên một trạc cây cao chừng 7-8 thước, cẩn thận quan sát ở đằng xa. Lão đại, xa xa đằng sau bên phải có một con dã chư kìa. Tiếng của Bối Bối vang lên trong đầu Lâm Lôi. Lâm Lôi nghe xong quay đầu nhìn lại, quả nhiên thấy cách 100 mét có một con dã chư đang chăm chú liếc quanh bốn phía. Nếu không phải là hắn đang đứng ở trên cao thì căn bản không thể nhìn thấy con dã chư một sừng này. Độc giác dã chư là địa hệ ma thú cấp 3, gần đủ khả năng thi triển địa đột thức. Trong đầu Lâm Lôi lập tức hiện ra thông tin liên quan tới độc giác dã chư. Mặc dù chỉ là một tam cấp ma thú, độc giác dã chư cũng có thể dùng làm bữa trưa đây. Thịt dã chư cũng ngon lắm chứ bộ. Lâm Lôi bò dạp xuống ẩn mình giữa núi rừng, lặng lẽ tiếp cận dã chư. Do cỏ dại cũng như bụi gai quá là dày, cái con dã chư kia căn bản không hề để ý đến hắn. Khi chỉ còn cách độc giác dã chư gần 10 thước, Lâm Lôi mấp máy nấp ở trong một bụi cỏ, xuyên qua đám cỏ cũng có thể lờ mờ thấy được con độc giác dã chư gần đó. Toàn thân Lâm Lôi như là dao long xuất động, đột nhiên từ giữa đám cỏ dại nhảy phốc ra. Đến khi độc giác dã chư vừa mới cảnh giác quay đầu lại nhìn, thì Lâm Lôi đã như từ trên trời giáng xuống, mang theo kình phong mạnh mẽ đánh tới người nọ. Con dã chư lập tức giống lên một tiếng điên cuồng, chiếc sừng vừa thô vừa dài ở trên đỉnh đầu lập tức nhằm Lâm Lôi đâm tới. Lâm Lôi tay phải nắm lấy sừng của dã chư, dùng sức mà nhấc bổng nó lên. Con độc giác dã chư nặng đến mấy trăm cân đã bị Lâm Lôi nâng bổng lên tới 7-8 thước. Hắn nhấc chân lên, chân phải giống như là đại trảm đao hung hăng lên gối, chẳng khác nào là lôi điện nện thẳng vào vị trí đại não của độc giác dã chư. Ầm một tiếng, một thanh âm rợn người vang lên, xương đầu vỡ vụn. Độc giác dã chư bị ném đập thành thật mạnh vào một gốc cây cổ thụ, rồi nặng nề rơi xuống. Ngay cả mặt đất cũng phải rung lên. Chỉ thấy đầu của độc giác dã chư vỡ vụn, não tường từ khe vỡ thấm ra, miệng không ngừng thổ máu tươi. Tứ chi dãy dụa run rẩy, một lúc sau đã không còn động tĩnh gì nữa. Chỉ dựa vào thực lực của một chiến sĩ, giết chết tam cấp ma thú đối với Lâm Lôi mà nói thì cũng không có gì là khó cả. Mặc dù ma tinh hạch của tam cấp ma thú chỉ đáng giá có 10 kim tệ, nhưng mà cũng không thể lãng phí. Lâm Lôi rút từ bao ra sau lưng một thanh bình đao, chỉ 2-3 phát đã có thể dễ dàng nạy xương đầu lên. Bình đao nhẹ nhàng gầy một cái, một ma thú tinh hạch màu thổ hoàng đã bật ra. Lâm Lôi một tay cầm ma tinh hạch lau vào cỏ dại ở dưới đất một chút, rồi cất vào trong bao. Sau đó, bình đao trong tay của Lâm Lôi cũng vô cùng tinh thuần, lột da của độc giác dã chư, cắt lấy 4 chật. Chặt đại một ít nhánh cây, Lâm Lôi khẽ vung tay lên phát ra một ngọn lửa, làm qua loa một cái vỉ nướng đơn giản, hắn bắt đầu nướng chân dã chư. Tiểu Anh Thư Bối Bối chảy cả nước miếng, hai mắt sáng rỡ nhìn chằm chằm mấy cái chân giò. Chân giò lợn ăn là ngon nhất nha, lão đại, nhanh đi, người hãy dùng hỏa hệ ma pháp trực tiếp nướng cho mau chín có được không? Hỏa hệ ma pháp sao? Ta đối với hỏa hệ ma pháp chỉ biết sơ sơ. Hơn nữa nướng thịt không phải là cứ nhiệt độ cao là tốt đâu. Lâm Lôi bĩu môi đáp, đồng thời lấy một ít muối rắc lên miếng thịt. Lâm Lôi trước đây trong lúc trắc nghiệm ma pháp thiên phú, địa hệ, phong hệ, thân hỏa lực của Lâm Lôi đều là siêu đẳng, còn hỏa hệ chỉ là trung đẳng. Kỳ thực với người bình thường mà nói thì trung đẳng đã là tốt lắm rồi. Nhưng mà Lâm Lôi thì lại khác. Hắn không muốn lãng phí tinh lực vào việc luyện tập hỏa hệ ma pháp gì cả. Dù sao thì muốn cho thành tựu trong hỏa hệ ma pháp của mình vượt qua hai hệ địa và phong, phòng trường phải hao phí tinh lực gấp bội. Cho nên bình thường Lâm Lôi chỉ là thỉnh thoảng luyện tập chút ít hỏa hệ ma pháp lực mà thôi. Tuy nhiên việc phóng ra hỏa cầu thuật là rất dễ dàng. Nướng chín hai cây chân, Lâm Lôi và Bối Bối mỗi tên ăn một cái, đồng thời lại tiếp tục nướng thêm hai cái nữa. Ngon thế. Bối Bối ở bên cạnh vừa hào hứng ăn vừa nói chuyện với Lâm Lôi. Chân dã chư này đúng là rất ngon, ngon hơn so với chân lợn nhà nha. Đương nhiên còn phải kể đến công phu nướng thịt đầy nghệ thuật của lão đại. Bối Bối cũng biết vỗ mông ngựa Lâm Lôi một chút. Lâm Lôi bật cười. Lão đại, ta muốn ăn nữa. Bối Bối mới ăn được một cái, đôi mắt tỏ vẻ đáng thương nhìn Lâm Lôi. Nhìn ánh mắt đáng thương của nó, Lâm Lôi chẳng chút mềm lòng, khiển trách. Chân dã chư so với một con gà nướng còn to hơn rất nhiều. Một cái đủ rồi, còn hai cái là phải để dành cho bữa tối chứ. Nói xong, Lâm Lôi liền bỏ qua ánh mắt đáng thương của Bối Bối. Để khi nướng chín hai cái chân giò, Lâm Lôi liền đem hai nhánh tiều du diệp gói riêng thật kỹ từng chiếc, cất vào trong bao, rồi cùng Bối Bối tiếp tục lên đường. Trong ma thú sơn mạch liên miên bất tận, các loài thực vật không biết đã sinh trưởng được bao nhiêu năm. Đi giữa nơi này thực là phiền toái, mà bực mình nhất là phải liên tục trèo đèo lội suối, hoặc là phải đi vòng vèo tránh các chướng ngại vật. Đi lại trong ma thú sơn mạch không được phá hủy các cây gai chắn đường mà phải đi vòng qua. Đức Lâm Khảo Đặc giảng kinh nghiệm cho Lâm Lôi. Lâm Lôi vừa cẩn thận lắng nghe, vừa tiếp tục tiến tới. Nhớ cho kỹ, tại ma thú sơn mạch tối kiêng kỵ liên tục phát ra tiếng động. Như vậy sẽ khiến cho người rất bị nhiều ma thú phát hiện ra. Nếu đã phát hiện ra thâm âm thanh thì phải lập tức rời khỏi chỗ đó. Đức Lâm Khảo Đặc tiếp tục nói. Chú ý, nếu bị thương thì phải tận lực che giấu vết máu ở trên người. Mùi máu tươi sẽ hấp dẫn rất nhiều ma thú đấy. Khiếu giác của ma thú so với chúng ta là linh mẫn hơn rất nhiều. Lâm Đôi ngửa mặt lên nhìn trời. Trong rừng có quá nhiều đại thụ, cơ hồ che kín cả bầu trời. Nhìn thấy cảnh này, Lâm Đôi không khỏi nhớ lại kiến thức về cách sinh tồn ở trong thâm sơn lão Lâm đã được học ở Ân Tư Đạt Học Viện. Tại loại địa phương khó có thể nhìn thấy mặt trời này, nhất định phải học cách phân biệt được phương hướng. Lâm Lôi toàn thân là linh xảo như viên hầu, nhẹ nhàng lướt qua đám gai mây dày đặc chắn đường, vừa mới đi được nửa được chừng hai bước, kít một tiếng. Trông thấy cảnh tượng cách đó không xa, hắn không khỏi hít một hơi dài. Phía trước hơn 10 thước có năm thi thể, 3 nam, 2 nữ. Năm thi thể này còn chưa thối rữa, nhưng mà lại có dấu vết rõ ràng cho thấy đã bị ăn thịt. Năm thi thể đều không còn hoàn chỉnh. Một nam nhân bị ăn mất hơn nửa một chân, bụng cũng có một cái lỗ thủng lớn. Ở giữa đại tràng và tiểu tràng có nguyên một vết cắt. Đầu của một nữ nhân cũng bị ăn mất hơn phân nửa. Xương đầu lâu trắng bạch vẫn còn lại một ít dòi bò ở trên. Sắc mặt Lâm Lôi trắng bệch, toàn thân nín thở. Bọn họ hẳn đã chết được 2-3 ngày rồi. Đức Lâm Khảo Đặc xuất hiện bên cạnh Lâm Lôi, chăm chú quan sát thi thể, nét mặt tương đối bình tĩnh. Lâm Lôi, ngươi hãy nhìn kỹ, năm thi thể này trên áo tại vị trí tim đều có vết máu. Nếu ta quan sát không lầm, năm người này hẳn là đã bị người ta giết, hơn nữa còn là do cùng một người hạ thủ nữa. Lâm Lôi cả kinh. Đức Lâm ra, người nói là do người ta giết sao? Lâm Lôi kinh ngạc nhìn về phía Đức Lâm Khảo Đặc. Đức Lâm Khảo Đặc lạnh nhạt cười. Lâm Lôi, người mới đến ma thú sơn mạch lần đầu tiên, qua một đoạn thời gian nữa người sẽ biết, tại ma thú sơn mạch này ngoại trừ phải ứng phó với sự công kích của ma thú bên ngoài, còn phải đề phòng người khác tấn công nữa đấy. Loài người tấn công, bọn họ tại sao lại công kích? Trong lòng Lâm Lôi có chút tức giận. Trong ma thú sơn mạch này, ma thú với số lượng quá lớn vốn đã áp đảo, không ngờ rằng còn người ở đây chẳng những không đoàn kết mà còn muốn sát hại lẫn nhau nữa. Điều này rất bình thường. Loài người tiến nhập vào ma thú sơn mạch để làm gì? Tuyệt đại đa số để tìm kiếm ma tinh hạch. Giết một con ma thú mới có thể có được một viên ma tinh hạch. Trong khi đó nếu giết chết một người, người đó hoàn toàn có thể nắm trong tay một vài ma tinh hạch. Như vậy ta có thể có nhiều ma tinh hạch hơn đấy. Đức Lâm Khảo Đặc vút vút tròm râu. Lâm Lôi trong lòng đã hiểu, là lòng tham. đều là do lòng tham cả. Vì nơi đây có những người muốn dễ dàng sở hữu nhiều ma tinh hạch, giết người khác trong ma thú sơn bạch để cướp đồ chính là biện pháp nhanh nhất. Lâm Lôi, ngươi phải cẩn thận. Theo ta quan sát, thực lực kẻ đã giết 5 người này rất là kinh người đấy. Nhìn trang phục của họ thì 4 người là chiến sĩ, 1 người là ma pháp sư, thế nhưng tất cả đều bị đâm xuyên trái tim mà chết. Thủ pháp rất lợi hại, chỉ đã không biết 5 người này thực lực thế nào, nên khó có thể suy đoán chính xác thực lực của hung thủ. Đức Lâm khóc đặc nhíu mày nói, bất quá 5 người này đã dám vào ma thú sơn mạch, chắc chắn không phải là kẻ yếu, bởi vì có thể đoán thực lực của hung thú tối thiểu cũng không kém hơn người. Lâm Lôi bước lên 2 bước, nhìn thật kỹ, cũng gật đầu đồng ý. Thủ pháp kẻ sát nhân thực sự quá lợi hại. Bây giờ chúng ta vẫn còn đang ở trong ngoài vòng ngoài ma thú sơn mạch thôi. Người hãy đi nhanh đi một chút. Đức Lâm khảo đặc cười nói. Lâm Lôi gật gật đầu. Lại tiếp tục xuất phát hướng vào sâu ma thú sơn mạch. Ở trên đường đi, liên tục nhìn thấy hài cốt của ma thú và con người. Còn có thể phát hiện không ít vũ khí đã hoen gì. Bản thân hắn cũng đã chạm trán vào vài ma thú có thực lực tương đối yếu. Trời tối, Lâm Lôi và Tiểu Ảnh Thử đều ăn một cái chân giò dã trưa, rồi chuẩn bị nghỉ ngơi. Hắn ngồi bệt xuống đất trong khi Tiểu Ảnh Thử thì quận mình nằm bên cạnh. Tại ma thú sơn mạch, buổi tối không được đốt lửa. Đức Lâm khảo đặc lại nhắc nhở. Biết rồi Đức Lâm ra ra. Thưởng thức để sinh tồn trong ma thú sơn mạch, Lâm Lôi cũng đã biết. Ma thú căn bản không giống như dã thú bình thường, chúng không hề sợ lửa. Ngồi trên mặt đất, trong lòng tĩnh lặng, Lâm Lôi chậm rãi nhắm mắt lại, đồng thời cảm thụ sự lưu động của điện, địa nguyên tố nổi lên bên dưới, cũng như là sự dao động của phong nguyên tố ở xung quanh. Cảm giác này giống như đang được ở trong vòng tay ấm áp của cha mẹ vậy. Đối với người có địa hệ, phong hệ nguyên tố siêu đẳng như Lâm Lôi, cảm ứng cũng tương đối rõ ràng. Hơi thở của đất, âm thanh của gió. Trên mặt Lâm Lôi nở nụ cười điềm tĩnh, thân thể tiến vào trạng thái ngủ. Ở trong trạng thái này, Lâm Lôi tự tin phi thường. Một khi mặt đất gần đó có gì chấn động hay có cải tiến gì, có cái gì tiến nhanh, cho gió lay chuyển, thì đều sẽ khiến cho Lâm Lôi phát hiện mà bừng tỉnh. Đây chính là bản lĩnh của địa hệ và phong hệ ma pháp sư. Đêm dần trôi, Tiểu Anh Thư bối bối cuộn tròn bên cạnh Lâm Lôi cũng phát ra tiếng ngáy nho nhỏ. Gió đêm nhẹ nhàng thổi tới. Mùa hè tại ma thú sơn mạch như hiện tại, chỉ có ban đêm mới khiến cho người ta cảm thấy sảng khoái. Ban ngày thì khiến cho người ta cảm thấy ẩm thấp, cả người nhớp nháp mà thôi. Đêm khuya tối đen như mực. Soạt. Tiếng cơ thể ma sát với cỏ dại khẽ vang. Hai con phong lang cường tráng với bộ lông toát ra một màu sáng xanh, một trước một sau, đang lặng lẽ hành tàu giữa núi rừng. Hai con mắt xám ngắt, cảnh giác liếc nhìn xung quanh. Bốn chân khỏe mạnh bước bước trên con đường không hề phát ra đến một tiếng động. Hàm răng trắng ẩn phản xạ hàn quang lấp lóe trong đêm tối. Lâm Lôi đang ngồi dưới đất chợt mở bừng mắt nhìn về phía nam. Nơi có nguyên một vạt cây gai mọc hỗn loạn, cũng là nơi hắn chọn làm chỗ nghỉ chân. Ở giữa các bụi cây tạp hoặc là đầy gai nhọn, những ma thú tầm thường e rằng cũng chẳng phát hiện ra được hắn. Có hai con ma thú đang ở gần đây, hiện tại cách ta đại khái chừng 40 thước. Căn cứ ba động của phong hệ ma pháp, Lâm Lôi đã xác định được hai con ma thú cách đó không xa. Không một tiếng động, Lâm Lôi lần đến bên rìa vạt cây gai. Nhìn xuyên qua đám cành lá, hắn nhìn thấy những cặp mắt phát sáng trong lục quang mờ mờ của hai con phong lang cường tráng đang lặng lẽ di chuyển cách khoảng ngoài 30 thước. Coi lộ tuyến thì chúng sẽ tiến về phía hắn. Lâm Lôi chợt cảm thấy một bên vai hơi trũ xuống. Thì ra Tiểu Ảnh Thử bối bối đã leo lên vai của mình. Lão đại, đó có phải là phong lang không? Tại ấn tư đặc học viện chúng ta từng thấy qua thứ đó vài lần. Bối bối thản nhiên dùng ý nghĩ nói chuyện cùng với Lâm Lôi. Lâm Lôi chăm chú nhìn hai con phong lang không rời mắt. Phải rồi, đó là phong lang. Lang ma thú cơ bản có thể phân thành ba đại quần tộc là lang nha, phong nha và tuyết lang. Trong đó quần tộc tuyết lang có thực lực là mạnh nhất, nhà lang yếu nhất, còn phong lang đứng ở giữa. Trong phong lang tộc, đa số là phong lang ma thú thứ cấp, tinh anh có ma thú ngũ cấp, lục cấp. Nghe nói đỉnh cấp cường giả của phong lang tộc đạt tới bát cấp đấy. Bình thường nhất cũng là ma thú tứ cấp. Độc giác giã trừ, làm sao có thể bị? Ta có thực lực chiến sĩ tứ cấp. Chỉ dùng lực lượng của chiến sĩ thì không thể đấu lại hai con phong lang này. Trong lòng của Lâm Lôi rốt cục đã có chút hưng phấn. Tuy nhiên, như vậy mới kích thích được tính chiến đấu nha. Nhìn hai con phong lang lặng lẽ đi tới. Ánh mắt Lâm Lôi lạnh hẳn đi. Miệng mấp máy khởi niệm chú ngữ. Một loạt âm thanh trầm trầm vang động. Ở trong đêm tối hắc ám, hơn 10 khối đá lớn tới cả thước, loang loáng thổ hoàng sắc quang, bay vù vù về hướng hai con phong lang. Cả hai con cảnh giác vụt đầu, ngẩng lên, rồi lập tức chuyển thân né tránh rất nhanh. Tiếng va đập uỳnh uỳnh vang lên. Trong khoảnh khắc, những tảng đá lớn màu hồng thổ hoàng, những tảng đá lớn màu thổ hoàng lao xuống đầu. Phong lang theo phản xạ lẩn tránh. Tuy phản ứng khá là nhanh, nhưng mà trong lúc thoảng thốt, chỉ có một trong hai con phong lang thoát được hiểm địa, còn con kia bị đánh trúng chân sau. Không hổ là phong lang, tốc độ nhanh thật. Lâm Đôi thầm nghĩ, miệng vẫn niệm chú ngữ thi triển phong hệ phụ trợ ma pháp cực tốc, đồng thời lăm lăm trong tay cây bình đao, vẫn sử dụng khi điêu khắc. Hắn phóng ra từ trong đám bụi gai lao cực nhanh về phía con phong lang bị thương. Được gia trì cực tốc, cộng với tốc độ của tứ cấp chiến sĩ, so với tốc độ của phong lang không bị thương, cũng không chênh lệch lắm. Hiển nhiên, con bị thương không thể bằng Lâm Lôi được. Chân sau bị đập gãy, khiến con phong lang không thể đào tẩu xa hơn, chỉ biết há miệng, nhe hàm răng nhọn hoắt ra. Một chuỗi phong nhận xuất hiện, chém về phía Lâm Lôi. Lang hả? Đầu đồng đuôi sắt thì cũng chỉ là thứ đậu hũ thôi. Lâm Lôi hết sức linh hoạt, điểm chân vài ba cái xuống mặt đất tránh khỏi chuỗi phong nhận, tiến sát đến con phong lang bị thương như một cơn lốc, chân phải tựa thiết tiên, hung hãn quét ngang sậu lưng nó. Âm một tiếng, con phong lang bị đá tung lên khỏi mặt đất, miệng chu lên một tràng đau đớn. Điểm chân thêm một lần nữa, Lâm Lôi bám sát con phong lang bị đá bay lên không. Cái bình đao lóe lên hàn mang, lạnh lẽo đâm thẳng vào giữa bụng nó. Lâm Lôi chỉ cảm thấy cây đao trong tay như là xiên một lớp vải bố hết sức kiên cố. Khó khăn lắm mới đâm thủng được một lỗ, máu tươi phun ra tung tóe. Con phong lang này không quá rắn chắc, nhưng mà lớp da thực sự là chắc chắn. Không, phải nói là cây bình đao này không đủ sắc bén. Dùng để điêu khắc đá thông thường thì còn được, chứ để đột ra da ma thú tứ cấp thì thực là khó. Lâm Lôi vừa nghĩ, vừa lo ngại cho con phong lang còn lại. Con phong lang kia không hề động đậy, chỉ chằm chằm nhìn hắn. Hai con mắt xanh lục mờ mờ lóe lên những tia sát khí, trong miệng thì chu lên những tràng dài ly thê. Với sự linh hoạt của phong lang, nếu như nó không bị thương mà ta muốn chỉ dùng năng lực chiến sĩ để giết nó thì e rằng có là nằm mơ. Lâm Lôi biết rất rõ, phong lang vốn sở trường với tốc độ, nếu không có phong hệ ma pháp hỗ trợ thì hắn không sao bắt kịp được chúng. Lâm Lôi lại khởi niệm ma pháp chú ngữ, nhưng mà vừa được một nửa, mặt hắn bỗng biến sắc. Không hay rồi. Tiếng sói tru trầm trầm vang lên khắp nơi. Bốn phương tám hướng phía nào cũng xuất hiện thứ âm thanh đó. Một quang của Lâm Lôi lướt quanh một vòng. Lúc này những cặp mắt xanh lục mờ mờ đã xuất hiện ở mọi chỗ. Ở trong màn đêm đen đặc, những cặp mắt đốm xanh ấy đích xác là khiến cho người ta phải lạnh gãy. Không phải là vài ba con, mà là nguyên một bầy rồi. Tinh thần Lâm Lôi căng lên như dây đàn vậy. Ngay cả Tiểu Ảnh Thử Bối Bối đang đứng ngáp bên cạnh lúc này cũng dựng ngược hết lông lên khi nhìn thấy cảnh tượng xung quanh. Lão đại hình như là nguy hiểm đấy. Đức Lâm ra ra, người nói thật là linh nghiệm quá đi. Mặt Lâm Lôi đầy vẻ khổ sở. Trong ma thú sơn mạch, gặp phải siêu cường ma thú hoặc là một bầy phong lang thì hầu như chỉ có chết thôi. Linh nghiệm cái dám thối. Ta bảo rằng nếu người không biết bay thì chỉ có chết thôi. Là trường hợp gặp phải bầy lang ma thú ở trên vạn con kìa. Còn tình huống này đâu phải vậy. tối đa chỉ có vài chục con phong lạc. Đức Lâm Khảo Đặc nói tình bơ, nhưng mặt vẫn là rất đầy trịnh trọng. Bất quá Lâm Lôi ngươi nên biết, ta chỉ là một linh hồn, không có chút ma pháp lực nào đâu, cũng không thể giúp gì cho ngươi, mọi chuyện đều phải tự lực đi. Lâm Lôi trong lòng phát khổ. Vài ba chục con phong lang, cái lũ phong lang đó tối thiểu là tứ cấp ma thú, tốc độ rất nhanh, lại biết dùng ma pháp công kích, ta bất quá chỉ là ngũ cấp ma pháp sư mà thôi. Lâm Lôi cảm thấy một áp lực rất lớn. Lúc này tiếng chu của bầy phong lang xung quanh đột nhiên im bặt. Giữa bầy phong lang xuất hiện hai con cực kỳ cường tráng. Luận về hình thể, so với Lâm Lôi thậm chí nó còn to hơn. Ở bên cạnh chúng, con phong lang vừa rồi may mắn thoát chết, đang cung kính khe khẽ ô ô a a, không hiểu nói gì. Chẳng những hình thể to hơn lũ phong lang bình thường, mà cả mắt xanh lục u ám của chúng cũng lớn hơn, khiến cho Lâm Lôi không khỏi giật mình. Đúng là tinh anh trong bầy phong lang, tối thiểu cũng phải là ngũ cấp ma thú, hy vọng không phải lục cấp. Trong lòng của Lâm Lôi đã có một chút khẩn trương, hắn bắt đầu cấp tốc tìm cách đối phó. Cho dù ngũ cấp ma thú, nhưng mà bị hai con ngũ cấp ma thú dẫn theo cả bầy tứ cấp ma thú cùng công kích thì Lâm Lôi không còn tự tin lắm. Tứ cấp phong lang nhanh ngang với tốc độ cực hạn quán. Với ngũ cấp phong lang thì cho dù sử dụng cực tốc phụ trợ, tốc độ của Lâm Lôi sợ rằng vẫn không bằng được đối phương. Hai con phong lang đầu đàn đưa ánh mắt lạnh lùng u ám nhìn Lâm Lôi. Ở trong mắt, ánh mắt hiện lên là toàn là sát ý. Lần này xem ra phải liều mạng rồi, bị quần lang bao vây. Lâm Lôi bất giác từ trán tới lưng mồ hôi đổ ra như tắm, tim như là muốn nhảy vọt lên, đồng thời miệng bắt đầu niệm ma pháp chú ngữ cũng nhanh hơn. Một trong hai con phong lang thủ lĩnh đột nhiên giống nhẹ một tiếng. Tức thì từ bốn phương tám hướng, hai ba chục con phong lang cường tráng mang theo những đạo kình phong đồng loạt lao về phía Lâm Lôi đánh úp lại. Những hàm răng trắng nhờn đến lạnh người cũng nghe ra hướng tới Lâm Lôi mà cắn. Hơn trăm đạo lục sắc phong nhận, uy lực cực mạnh, chen nhau, răng kín trời. Lúc này hơn hai chục con phong lang bắt đầu bao vây Lâm Lôi. Ở trên trăm đạo phong nhận lục sắc quang mang đã gần như là bao kín không gian nhỏ hẹp xung quanh hắn. Muốn né tránh cũng không được. Lâm Lôi đột nhiên chuyển động, một cước đạp mạnh xuống đất, thân hình tựa mũi tên rời dây cung, bay về với cây đại thụ phía trước. Màn phong nhận quả là quá dày đặc, còn tới hơn 10 đạo đã chém trúng người Lâm Lôi. Ầm một tiếng, phong nhận tựa hồ bổ vào một thứ vải bố dày, vừa dai vừa bền. Thân hình của Lâm Lôi cũng bị phong nhận đánh trúng, lạng đi ở trong không trung. Hắn vội là vung chảo chụp một cái vào cành ngang, chuyển hướng vọt lên tán cây bên trên, mải miết leo lên cao đến vài ba chục thước. Lâm Lôi dừng lại nhìn xuống quan sát. Nguy hiểm thật đấy, hắn thở phào. Lúc này bên ngoài cơ thể hắn đã xuất hiện một lớp khải giáp lưu động giống như là nham thạch, nhưng mà lại tỏa ra quang mang mờ mờ màu hoàng thổ và phát tán khí tức dày đặc của địa nguyên tố, địa hệ ma pháp, địa đại địa thủ hộ thánh khải. Ít nhất là phải ngũ cấp ma pháp sư mới đủ khả năng bố trí đại địa thủ hộ thánh khải. Nếu là do ngũ cấp ma pháp sư hay là lục cấp ma pháp sư bố trí, địa hệ nguyên tố sẽ tạo ra đại địa thủ hộ thánh khải có hình thái của nham thạch, lực phòng ngự tương đối là mạnh, có thể chống lại các công kích có uy lực cùng cấp. Những phong nhận vừa rồi chỉ có uy lực tam cấp tứ cấp mà thôi. Bỗng một tiếng gầm nhẹ vang lên, từ trên nhìn xuống, Lâm Lôi thấy hơn hai chục con phong lang phía dưới đột nhiên như là cưỡi gió bay lên, hai con đầu đàn vọt lên cao hơn 10 thước. Với được một cành to, long chảo mạnh mẽ bấu chặt vào cành cây, leo lên cực kỳ vững vàng. Ma thú phong lang có khả năng giữ thăng bằng rất là tốt, đối với chúng mà nói, leo lên cành cây tịnh không phải là việc khó. Không sợ các người leo lên cây, chỉ sợ các người không leo thôi. Lâm Lôi cảm thấy huyết dịch trong cơ thể bắt đầu sôi lên. Tình huống càng nguy hiểm thì càng mang tính sinh tử, tinh thần hắn ngược lại càng hưng phấn. Luận về kỹ năng leo cây, mà làng sao có thể sánh với con người. Lâm Lôi thoăn thoắt leo từ cành này sang cành khác, cả bầy phong lang giận dữ chu giống bám theo truy sát. Tại khu vực ngoại vi ma thú sơn mạch, phong lang là quần thể ma thú cường đại nhất. Thông thường dù là lục cấp chiến sĩ mà gặp phải một bầy phong lang này thì cũng chỉ cách là tháo chạy thôi. Dẫu sao độ cứng rắn của thân thể lục cấp chiến sĩ cũng chưa thể chịu nổi một chảo của loại ma thú này.

Chắc Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nhé. Bộ truyện miêu tả rất là chi tiết. Ở trong ma thú sơn mạch thì Lâm Đôi đang đối diện với những cái ma thú trong này. Và liệu rằng có phải chỉ riêng là ma thú hay không? Thì hẹn mọi người vào tập sau nhé. Sẽ có nhiều diễn biến khác nữa. Nhưng mà chuyện mô tả rất là kỹ nên anh em mà nghe chịu khó tí. Xin chào mọi người. Một lát nữa thì mọi người ra nghe xích tâm nhé.